Mẹ, đừng đùa với lửa. Chương 151 ấm áp, góc truyện audio.com. Trình Du Nhiên có thể không lái xe, có thể không uống nước, ngay cả có thể không đi toilet, nhưng tuyệt không thể không ăn cơm và ngủ, đời này cô chỉ còn vài sở thích như thế, không nghĩ tới lại bị tước đoạt. Sẽ không bi thảm thế chứ? Trình Du Nhiên nằm lì ở trên giường trợn mắt nhìn thẳng. Xung quanh đều không có người à, đáp lại cô chỉ có tiếng chuông tí tách trên tường. Kêu nửa ngày không có phản ứng, Trình Du Nhiên muốn dãy giụa, nhưng hơi động đậy, liền cảm thấy đau tê tâm liệt phế, trong lòng mắng viêm giả. Tước một lần, không phải là phạm chút ít sai lầm à, dạy dỗ đôi câu thì. Thôi, phải dùng tới loại biện pháp này tới hành hạ cô. Ở trên giường rằng con nửa ngày, trên đầu cũng đầy mồ hôi, cũng chỉ hoạt động được vài cm, bụng ngược lại đói hơn, ngay cả hơi sức gọi người. Cũng không có, bên ngoài phòng, An Nhẫn cao mày nói. Lão đại cũng thiệt là chị dâu. Cũng là bác sĩ trực tiếp nói cho chị ấy biết còn chưa dùng được đâu. Phiền toái như vậy, lúc nào thì lão đại giải thích qua với ai? Tiếu Trấn Vũ nhún vai một cái, nhìn trộm vào bên trong, cười híp mắt tiếp tục nói. Chị dâu cũng, thế thật hoài nghi danh hiệu vua y rốt cuộc là từ đâu tới, bây giờ. Thương thế của cô ấy không thể ăn cái gì cũng không biết. Bọn họ nào biết Trình Du Nhiên lợi hại nhất là làm giải phẫu, những bộ. Phần khác trong y học chỉ hơi đọc lướt qua, đông y cũng mới nhìn châm. Cứu, cũng không hiểu nhiều đối với chăm sóc thương thế sau thì khôi. Phục, chờ một chút đi, đoán chừng chất dinh dưỡng cũng sắp đến. Tiêu Trấn Vũ cũng bất đắc dĩ, lão đại không nói, thuộc hạ như bọn họ lại không dám. Nói, chờ lấy chất dinh dưỡng tới sẽ dễ làm rồi. Sợ rằng chưa chắc, An Nhẫn cười khổ một tiếng, nhớ tới trước kia chị. Dâu ăn đồ điên cuồng, chất dinh dưỡng rõ ràng không thành vật thay thế. Được, Trình Du Nhiên không nghe được hai người bên ngoài nói chuyện, chỉ cảm. Thấy hai con mắt càng ngày càng mỏi, nếu không cho ăn, vậy thì ngủ đi. Dù gì còn dư lại một sở thích ngủ thiếp đi cũng không đói bụng. Rất nhanh, bụng Trình Du Nhiên đói, kêu vang, trong đầu lại buồn ngủ, như vậy cũng có thể ngủ, cũng coi như bản lãnh hạng nhất của cô. Chỉ là ngủ cuối cùng không thể thay thế ăn cơm, thời điểm trời sáng rõ. Trình Du Nhiên lại bị đói tỉnh còn chưa có mở mắt cũng cảm giác trước. Mắt hình như có một bóng dáng đen thùi lùi đang lay động, mơ mơ màng. Màng tiện tay sờ, thứ gì, sao có lông lá, hiện tại trợn hai con mắt cũng cảm thấy lãng phí thể lực không còn hơi sức mở một con mắt ra, một đầu sói to lớn đột. Nhiên xuất hiện ở trước mắt cô, sắc lang, tao bị thương, hôm nay cho dù mày muốn cắn tao tao cũng chạy hết nổi rồi. Dù sao chạy cũng không chạy được, Trình Du Nhiên dứt. Khoát không để ý tới nó, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên lòng. Thật sợ vật kia sẽ không chịu nổi hấp dẫn. Lợi Ân nghi ngờ chừng mắt nhìn, không nghĩ ra lúc nào thì mình lại thêm. Cái tên như thế, nhưng mà hôm nay nữ chủ nhân lại không có bị sợ đến. Chạy đi có phải là đại biểu cho đã thích mình hay không? Đúng lúc này, Trình Du Nhiên vốn là nằm im đột nhiên khụt khịt cái mũi. Hai mắt tựa như bóng đèn mở ra, làm dọa Lợi Ân bên cạnh nhảy lên, bất. Quá Trình Du Nhiên cũng không có sức theo chân nó mắt to chừng mắt nhỏ. Đầu không ngừng đung đưa tìm tòi nguồn gốc mùi thơm, lấy tiêu chuẩn. Chuyên nghiệp của trong phạm vi 20 mét nhất định là nướng xong thức ăn. Hơn nữa có thể là gà nướng. Góc truyện audio.com. Không biết người nào có lương tâm như vậy, nhất định phải khen ngợi một cái. Mẹ, thương thế của mẹ ra sao? Một bóng dáng nhỏ đột nhiên xuất hiện ở cửa, Tiểu Nặc bưng một khay gà nướng vàng óng đi vào, trong hai con mắt. Tràn đầy ân cần, con trai ngoan, Trình Du Nhiên cảm động sắp khóc, trước kia cô cảm giác. Con trai chính là trời cao phái tới hành hạ cô, không ngờ thời khắc mấu. Chốt vẫn là con trai đáng tin, quyết định về sau vô luận như thế nào. Cũng sẽ phải đối tốt với con trai một chút, ít nhất không hề vê đầu cô. Cậu nữa, Lợi Ân, mới vừa rồi tao đã nói với mày không nên chạy đến đây, mày xem. Quấy rầy đến mẹ ngủ rồi. Trong ánh mắt của Trình Du Nhiên, Tiểu Nặc quỳ một gối xuống trên mặt đất, đem khay gà nướng vàng óng để dưới đất, sau đó. Phí của trời, thật là đùa người. Cho tới bây giờ Trình Du Nhiên cũng. Không có cảm thấy tức giận như vậy, nếu như thân thể năng động bây giờ. Cô lập tức tiến đến bàn cướp lại gà nướng, sau đó đá đầu sắc lang kia. Đúng, còn có tiểu bại hoại kia nữa, cô vốn tưởng rằng con trai đặc biệt. Đến gặp cô, không thể nghĩ đến đơn thuần là đi ngang qua. Nhìn gà nướng thơm ngát biến mất từng miếng ở trong miệng sắc lang. Trong hai mắt Trình Du Nhiên bốc lửa, gân xanh nở rộ trên trán, nuốt một ngụm nước bọt hung hãn nói. Tiểu Nặc chờ sau khi thương thế của mẹ. Lành nhất định dẫn con đi bệnh viện, mẹ có phải hồ đồ hay không, thương lành đi bệnh viện còn mang theo cô. Cậu, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn anh Tuấn lên, Tiểu Nặc vô tội mở chừng hai. Mắt không biết mẹ có ý gì. Đi làm giám định DNA, mẹ hoài nghi có phải ban đầu mẹ ôm nhầm con hay không. Trình Du Nhiên nói cắn răng nghiến lợi, tiểu bại hoại này, không đến thăm cô thì thôi, thế nhưng lấy khay gà nướng tới hấp dẫn cô, cố ý, cô cậu nhất định cố ý, làm sao con ở chỗ này. Giọng nói lạnh lẽo vang lên ở tại cửa ra vào. Viêm Dạ Tước cất bước đi tới, thấy Lợi Ân đang ăn gà nướng thì không khỏi nhíu nhíu mày. Tiểu Nặc không phục ngước đầu lên, nhướng lông mày nói. Cháu biết rõ mẹ nên nghỉ ngơi nhiều, mới vừa rồi Lợi Ân chạy đến đây, hơn nữa mẹ cũng tỉnh, cháu mới ở lại. Lợi Ân trong đầu buồn bực ăn gà nướng còn không biết mình đã bị Lợi Dụng trước. Tiểu Nặc vẫn muốn đến thăm mẹ, nhưng lão đại Viêm vẫn không cho nên Nhãn Châu xoay chuyển nghĩ đến biện pháp này, mặc dù mẹ cần nghỉ ngơi, nhưng cô cậu chỉ cần liếc mắt nhìn là tốt rồi. Viêm Dạ Tước biết đứa con trai này cực kỳ giống Trình Du Nhiên, chẳng những luôn đùa bỡn khôn vặt, hơn nữa còn viện cớ bọn buôn lang bị lừa không ít, nhưng mà bây giờ còn không phải là lúc giáo dục cô cậu. Chỉ lạnh lùng nhìn cô cậu một cái, nói với Tiếu Chấn Vũ mới vừa vào cửa, tiêm vào cho cô ấy. Tiêm thứ gì vào? Trình Du Nhiên hét lên một tiếng, thương thế của cô lúc nào thì cần tiêm vào, chỉ cần cho cô ăn một chút gà nướng và đồ đại bổ, bảo đảm không bao lâu sẽ mạnh như rồng hồ. Lão đại không giải thích, anh ta làm thuộc hạ chỉ có thể giải thích thay. Tiếu Chấn Vũ bất đắc dĩ nói, chị dâu, bây giờ thương thế của chị, nếu ăn đồ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ khôi phục, cho nên tạm thời phải tiêm dịch dinh dưỡng, không đến mấy ngày đâu. Mấy ngày, một ngày cô cũng không muốn, không để cho cô ăn cái gì còn không bằng giết cô. Trình Du Nhiên lớn tiếng phản đối, tôi không muốn tiêm chất dinh dưỡng, tôi muốn ăn cái gì, tôi là vua y, tôi biết rõ làm như thế nào trị bệnh của mình. Góc Chuyện audio.com, không đề cập tới cũng may, nghe được chị dâu cuối cùng cũng nhắc đến danh hiệu vua y, Tiếu Chấn Vũ rốt cuộc không nhịn được bật cười, còn vua y, chưa nghe nói qua vua y nào không hiểu kiến thức cơ sở thông thường. Này, Tiếu Chấn Vũ, là cậu ra chiêu cay độc có đúng hay không? Trình Du Nhiên biết không thuyết phục được Viêm Dạ Tước, dứt khoát chỉ mũi nhọn vào Tiếu Chấn Vũ, cậu có hiểu cái gì gọi là tĩnh dưỡng hay không, chưa? Nghe nói qua đông y ba phần trị bảy phần nuôi à, cậu có biết lang băm hại người hay không? Trình Du Nhiên tuyên dương kiến thức y học của cô, khiến Tiếu Chấn Vũ bên cạnh nghe trợn mắt nhìn thẳng, dường như đông y cô cũng mới xem bảy ngày, hơn nữa nói đến lang băm, mình mới là bác sĩ có tiếng cũng có miếng, bây giờ cô chỉ là bác sĩ thực tập bỏ thi mấy lần mà thôi. Trình Du Nhiên lắm mồm, một bàn tay to đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đè đầu cô ở trên gối, âm lượng gào thét chỉ còn lại tiếng ư ư. Ngay sau đó hai cánh tay cũng bị đè lại, Tiếu Chấn Vũ tranh thủ lấy ống chích ra, vẫn là lão đại hiểu chị dâu. Cái này căn bản giải thích không thông, còn là bạo lực giải quyết tương đối tốt. Viêm Dạ Tước, anh buông em ra. Giọng Trình Du Nhiên ư ư từ dưới cái gối truyền đến, đầu lúc ẩn lúc hiện, chỉ là bất luận cô dùng sức ra sao, cũng không thể thoát khỏi bàn tay trên đầu, lần nữa đem mục tiêu chuyển sang Tiếu Chấn Vũ, nói. Tiếu Chấn Vũ, cậu tốt nhất cầu nguyện sau này sẽ không rơi vào trong tay tôi. Đối với uy hiếp của chị dâu, Tiếu Chấn Vũ không nhìn thẳng, về sau như thế nào không biết, nhưng bây giờ nếu như anh ta không nắm chặt thời gian sẽ lập tức xui xẻo tìm đúng mạch máu trên cánh tay chị dâu, mau. Chuẩn ngoan đảo mắt liền truyền chất dinh dưỡng vào. Đúng lúc này Thím Vân bưng một chén nóng hổi đi tới nói. Cháo thịt đã chuẩn bị tốt lắm. Cháo thịt, Trình Du Nhiên dùng sức đem miệng lộ ra một nửa từ dưới cây gối, vui mừng nói. Đây cũng là của em chứ? Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói. Sau khi tiêm hết bình dinh dưỡng mới có thể ăn đồ. Bàn tay trên đầu buông ra, Trình Du Nhiên lấy lòng nói. Dĩ nhiên, nếu không lại tiêm vào nữa, cô cũng không sợ tiêm vào chất dinh dưỡng, chỉ sợ sau khi tiêm không để cho ăn cái gì. Vào lúc Trình Du Nhiên hưng phấn muốn nhận lấy cháo thịt, Viêm Dạ Tước chỉ cái bàn một bên để Thím Vân đặt xuống, ngay sau đó phất phất tay lạnh giọng nói. Tất cả mọi người đi xuống. Sau đó Trình Du Nhiên phóng đại con mắt gấp mấy lần nhìn soi mói, Viêm Dạ Tước bưng cháo thịt lên dùng thìa quấy mấy cái tiến tới bên miệng của cô, anh đây là muốn đốt cô ăn. Đầu Trình Du Nhiên hơi chập mạch, lão đại lãnh khốc hung tàn núi băng thế nhưng lại đốt người ăn cơm, tin tức này truyền đi nhất định rất chấn động. Em có ăn hay không? Thấy Trình Du Nhiên lại đang mất hồn, Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói. Ăn, dĩ nhiên ăn, vừa nhìn chính là chưa từng hầu hạ ai, giọng điệu lạnh như thế cũng không thổi trước cho cháo thịt lạnh xuống, nhưng trong lòng Trình Du Nhiên vẫn có chút ấm áp. lãnh địa gia tộc La Nhĩ Đức nước Anh, một máy bay chuyên dùng hào hoa. Mới vừa hạ xuống, thì có 10 người đàn ông lực lưỡng da trắng xông tới, chờ sau khi cô gái trên máy bay xuống, một người đàn ông lực lưỡng. Trong đó mới mặt cung kính nói, tiểu thư, mới vừa nhận được tin tức, Hoàng cung Buckinghamshire bị người của Viêm Dạ Tước trực tiếp nổ, hơn 30 thuộc hạ chưa kịp bỏ chạy, toàn bộ đều gặp nạn. Góc chuyện audio.com, tốc độ thật đúng là nhanh, xem ra tôi còn xem thường tính nhẫn nại của Viêm Hạo Thừa, không ngờ anh ta không trở mặt với Viêm Dạ Tước ngay. Cô ta đều không để tính mạng mười mấy thuộc hạ ở trong mắt khí chất của Angela lạnh lùng, nụ cười thản nhiên rồi lại từ chối người ngoài ngàn. Dặm giống như đang lầm bầm lầu bầu, như vậy cũng tốt, anh ta kiên trì, càng lâu, đối với chúng ta càng có lợi. Cách chương.